Bóng tối kinh hoàng, chương 3, góc truyện audio.com. Berlin, Đức, cảnh sát trưởng Otto Schiffer cùng với hai nhân viên cảnh sát mặc sắc phục người quản lý chung cư ông Kackert chăm chú nhìn xuống xác chết trần truồng nằm co quắp dưới bồn nước tắm một vệt bầm tím quanh cổ. Ông có cảnh sát thò tay xuống vòi nước còn dò gì? Nước lạnh, ông kề mũi ngửi vô chai rượu đặt bên cạnh bồn tắm quay qua người quản lý chung cư. Tên nạn nhân là gì? Sonja Verbrugger, chồng bà là Franz Verbrugger, nghe đâu là một nhà khoa học. Nạn nhân sống chung với chồng tại đây. Ở đây 7 năm, hai vợ chồng rất tốt, tháng nào trả tiền tháng nấy, không có việc gì dày ra. Mọi người đều muốn, ông sực nhớ vừa kể lể việc gì đó. Bà Verbrugger có việc làm chứ? Có bà làm ở quán cà phê Internet hiệu Cyberlin đông khách ra vô chơi vi tính. Làm sao ông phát hiện được nạn nhân? Là vì vòi nước lạnh bị hỏng tôi lo sửa mấy bữa nay chưa xong. Vậy nên sáng nay nghe hộ ở bên dưới khiếu nại nước gì thấm xuống trần nhà. Tôi trở lên gõ cửa chớ không nghe thấy lên tiếng, tôi có chìa riêng mở cửa. Bước vô buồng tắm nhìn thấy, ông nói run lập cập, nhân viên thám tử bước vô buồng tắm, không thấy chai rượu whisky nào trong tủ, chỉ có rượu vang. Ông có cảnh sát gật, được rồi, ông chỉ tay xuống chai rượu, bên bồn tắm. Mang về cho lấy dấu tay. Vâng, ông quay qua hỏi các gớt, ông biết lúc đó Verbrugger đang ở đâu? Dạ không, mỗi buổi sáng thấy ông đi làm sớm, mà sao? Ông dùng mình khó nói. Vậy là sáng nay ông không thấy? Không, ông biết chuyện ông Verbrugger sắp đi xa. Dạ không, không biết. Cảnh sát trưởng quay qua nhân viên thám tử. Cậu cho hỏi lại người thuê nhà chung cư, nếu có ai nhìn thấy được bà Verbrugger mới gần đây có gì khác thường không? Hay nghe thấy hai vợ chồng có cãi vã nhau, coi thử bà vợ có nghiện rượu, cậu nhớ thu thập đủ chứng cứ. Ông nhìn qua các gớt. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại chồng của nạn nhân, nếu có điều gì đáng nghi ông báo cho chúng tôi biết. Các gớt lưỡng lự, tôi không rõ việc này đáng nghi hay không, tối qua thấy xe cấp cứu đậu trước chung cư người thuê nhà hỏi có ai đau ốm gì không. Tôi chạy xuống tới nơi thì xe cấp cứu đã chạy đi. Đáng nghi chứ, cảnh sát trưởng nói, chúng tôi sẽ xem xét lại việc này. Còn cái xác của nạn nhân thì sao, các gớt lóng ngóng hỏi lại. Pháp y sẽ tới đây. Ông cho tháo nước ra lấy tấm khăn đắp lên xác nạn nhân. Cách chương.